Mất đi ánh sáng. Chương 24, không từ bỏ. Góc truyện audio.com. Sau tất cả mọi việc thì đã 2 năm sau mọi thông tin như không. Các tình báo của Hoắc Dạ Liên đều vô dụng. Trải qua 2 năm thật không ngờ người đàn ông lạnh lùng này vẫn ra sức tìm cô. Người con gái gặp nhau chưa đầy 4 tháng này lại làm anh bỏ công sức tìm kiếm tận 2 năm không dài cũng không ngắn này. Hoắc Dạ Liên ngồi như chiếc bàn làm việc của mình hướng người ngược ra hướng thành phố. Từ trên y cao nhìn xuống anh chỉ khẽ đan tay lại với nhau ngồi trầm lặng lạnh lẽo. Đôi mắt của anh như có sát khí hướng về một điểm vô tận nào đó. Vô thức anh nhận ra cảnh vật thành phố như khác đi rất nhiều. Sau 2 năm thì đã hoàn toàn thay đổi mọi thứ nhưng không hiểu sao anh tự hỏi mình rằng tại sao trong 2 năm đó anh cũng đã xây dựng cho bản thân một hệ thống phương tiện giao thông riêng. Trong toàn đế đô này những người nào di chuyển hay đi bất cứ đâu. Chỉ cần anh tra là ra hết bằng sạch nhưng riêng người con gái đó là không thấy là không có bất cứ dấu vết nào. Tại sao vì người đó mà anh làm đến như vậy? Suy nghĩ của anh càng ngày càng phức tạp. Trong đầu như điên loạn hết lên. Tiếng gõ cửa như phá tan không gian im lặng đến lạ này. Cốc cốc, Hoắc Dạ Liên lạnh nhạt nhìn về một hướng đôi môi khẽ mở nói. Vào đi. Được lệnh một người đàn ông bước vào. Anh ta cầm một tập giấy như đưa đến thông tin. Câu nói thành thục như làm việc này đã nhiều lần rồi. Hoắc thiếu việc mà ngài giao vẫn chưa tìm được nhưng có vài hình ảnh liên quan mời ngài xem qua. Anh ta nhanh chóng đặt tập giấy lên bàn rồi rời khỏi. Lúc này Hoắc Dạ Liên mới khẽ xoay ghế lại nhìn lạnh về tập giấy trên y bàn. Anh khẽ cười lạnh nhạt đưa cánh tay dài đón lấy tờ giấy khẽ liếc qua. Nụ cười sau khi coi xong càng lạnh hơn. Không khí như bao trùm hết căn phòng. Anh xem chưa được một phút thì nhanh tay vo thành cục nhém vào sọt rác cạnh đó. Nụ cười khẽ ra tiếng rồi im lặng ngay sau đó. Lời nói từ miệng anh như đả ca iota CS chính mình. Ngu ngốc đến vậy. Hoắc Dạ Liên ơi Hoắc Dạ Liên. Mày đúng thật điên mà. Tại sao 2 năm trôi qua mày không chịu từ bỏ chứ? Lời nói vừa mới dứt lời. Anh như giận dữ thoáng chốc những thứ đồ chê y bàn lần lượt bị rơi mạnh xuống nền gỗ sáng bóng. Bên ngoài phòng làm việc của anh mọi tiếng đổ vỡ đều khiến mọi người giật mình. Họ cũng đã quen với việc này. Họ đã chứng kiến việc này trong 2 năm liền. Họ chỉ biết là khi người đàn ông ban nãy đưa tin đi vào là khi anh ta rời đi chưa đầy 5 phút sau là mọi thứ trong đó bị Hoắc Dạ Liên đập hết. Lúc một người đàn ông bước đến bên cánh cửa phòng của anh không gõ cửa mà trực tiếp đi vào. Khuôn mặt như lo lắng cho Hoắc Dạ Liên nhưng cũng không khỏi trêu chọc anh một phen. Hoắc thiếu, cậu điên rồi hả? Hoắc Dạ Liên đôi mắt đỏ rực lên nhìn qua người đàn ông mới bước vào rồi hướng mặt ra phía thành phố rồi thờ ơ nói lại. Nhất Thương cậu đến đây làm gì? Nhất Thương mặc kệ những thứ đổ vỡ chê y mặt sàn đi một mạch đến chê y chiếc bàn làm việc không có một thứ gì ngồi lên đó cũng nói. Không chịu từ bỏ đi hả? Hoắc Dạ Liên im lặng không nói lại vẫn đăm chiêu nhìn ra ngoài thành phố phồn hoa. Nhất Thương không thấy anh trả lời lại. Nói tiếp, tôi thì dành thời gian 2 năm để nói chuyện với cậu còn cậu thì phí thời gian tận 2 năm để tìm cô ấy. Tôi không biết là Hoắc Dạ Liên cậu lại có thú vui như thế đấy. Nhất Thương như nói trúng tim đen của Hoắc Dạ Liên. Anh vô thức bị Hoắc Dạ Liên cho một ánh mắt như dao găm đến mặt còn bị lời nói lạnh lẽo của anh làm cho tổn thương. Cút hay bị lôi ra khỏi đây. Cách chương.